Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2309, thu cái nữ kiếm khách làm nha hoàn. Hô, vù vù, hô hô hô, chấm ngoặc kép, làm Bùi Khánh Nguyên khoảng cách kiếm phong trung tâm vòng xoáy chỗ. Còn có hơn 200 mét lúc. Theo kiếm phong vòng xoáy chỗ thổi tới kình phong, trực tiếp đem hắn hất bay, không tự chủ được bay ra về phía sau 500 mét. Một phát ngã ngồi trên mặt đất, cả người đều lộ ra cực kỳ chật vật, vừa mới biến cố, thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng còn không có kịp phản ứng, đã thành kết cục đã định, ổn định tâm thần về sau. Bùi Khánh Nguyên vừa từ dưới đất đứng lên lúc, phía trước 500 mét bên ngoài kiếm phong vòng xoáy, đột nhiên truyền đến, bành, một tiếng bạo hưởng. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ kiếm phong vòng xoáy đều tại thời khắc này băng tán vỡ vụn. Vô số không gian toái phiến, cùng yếu ớt kiếm phong hàn mang, hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập tại hắn trong tầm mắt trong không gian. Toàn bộ không gian đều tại lắc lư run rẩy, dưới chân địa mặt cũng truyền tới ầm ầm tiếng vang trầm trầm, giống như động đất. Bùi Khánh Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay hắn bên trong tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn thình lình nhìn đến Diệp Thiên vậy mà treo lơ lửng ở giữa không trung, một tay thành quyền hướng về phía trước thẳng tắp oanh ra, tay kia thì chắp sau lưng. Gào thét cuồng phong, thổi đến Diệp Thiên y phục, bay phất phới, một loại bế nghệ thiên hạ, ngang dọc bát hoang, cử thế vô địch siêu cấp cường giả đại tông sư khí độ. Từ trên người Diệp Thiên, phát ra, làm cho người không nhịn được muốn quỳ bái trên mặt đất. Đối với hắn quỳ bái, hắn, chiến thắng, tiên kiếm khách. Bùi Khánh Nguyên trực giác cổ họng phát khô, giống như là thiêu đốt lên một đoàn nóng rực liệt hỏa. Mộ Bạch Thu kiếm đạo tu vi, sâu bao nhiêu dày, từng là thanh vân tử đệ hắn, lại quá là rõ ràng. Nhưng là bây giờ, Mộ Bạch Thu vậy mà thua ở Diệp Thiên trên tay. Lấy Bùi Khánh Nguyên ánh mắt, đương nhiên nhìn ra được, Diệp Thiên chỉ dùng một cái tay, chỉ xuất nhất quyền thì đánh bại Mộ Bạch Thu. Loại chuyện này, cho dù là tận mắt nhìn thấy, Bùi Khánh Nguyên cũng không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn liên tục hỗn tạp liếc tròng mắt, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thiên vậy mà nhất quyền đánh nát tiên kiếm khách, biến ảo mà thành kiếm phong vòng xoáy. Một quyền này lực lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào, có nhiều cuồng bạo, không có người có thể tưởng tượng ra được. Cường giả khắp nơi ngăn chặn nội tâm khủng hoảng, vô ý thức liên tục hít sâu lấy, mới để cho mình tâm cảnh hơi chút bình phục một số. Diệp Thiên tại Hoa Anh Đào quán trà thể hiện ra thủ đoạn, theo sự kiện từng bước một thăng cấp, không ngừng đổi mới cường giả khắp nơi đối với hắn nhận biết độ cao. Cường giả khắp nơi còn không có theo trước đó hắn cùng tiểu dã chủng trong quyết đấu lấy lại tinh thần, giờ phút này hắn lại lần nữa thể hiện ra không thể tưởng tượng lực lượng. Nhất quyền đánh bại tiên kiếm khách, đối Diệp Thiên sớm có ý đồ Vương Văn Hoa, lúc này càng là liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên từng đạo hàn khí, theo đối Diệp Thiên thực lực giải từng bước một làm sâu sắc. Lần này hắn càng rõ ràng ý thức được, lấy chính mình bây giờ tu vi, còn thật không nhất định có thể tuyệt đối chế trụ Diệp Thiên. Ý nghĩ này xuất hiện, để Vương Văn Long bản năng cảm thấy một chút sợ hãi. Hắn lo lắng là, chơi ưng không thành, ngược lại bị ưng cho mổ mắt mù. Vậy liền bi kịch, nghĩ được như vậy, hắn cầm lấy để ở một bên điện thoại di động. Bấm khỉ ốm điện thoại, mặt âm trầm, Tê Thanh nói, từ giờ trở đi, bản thiếu muốn bế quan tu luyện, gia tộc sự vụ, từ ngươi xử lý, A Chí cùng Đại Vĩ hai người, hội dốc hết toàn lực phụ tá ngươi, ai dám không phục, giết, người nào dám không tuân mệnh lệnh, giết, ai dám theo ngươi đối nghịch, giết, ai dám nghi vấn ngươi mệnh lệnh, giết, nhớ kỹ, bản thiếu trong lúc bế quan, ngươi có thể hành xử bản thiếu quyền sở hữu lực. Vương Văn Hoa ngữ khí càng nói càng lạnh, càng nói càng khàn giọng, hắn trên thân càng là quanh quẩn lấy bừng bừng sát khí. Hơi chút trầm ngâm về sau, hắn lại bổ sung, bản thiếu trong lúc bế quan, ngươi không chỉ có muốn làm thay bản thiếu xử lý gia tộc sự vụ, còn phải nhanh một chút cho bản thiếu vơ vét một nhóm thần hồn phù hợp người. Bất luận nam nữ lão ấu, mau chóng dung hợp bọn họ thần hồn, để bọn hắn hoàn toàn thần phục tại ta. Sự kiện này, nhất định phải làm tốt. Bản thiếu mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, uy bức lợi dụ cũng tốt, hãm hại lừa gạt cũng được, tùy tiện ngươi, bản thiếu không chú ý quá trình, chỉ cần kết quả. Nói vừa xong, Vương Văn Hoa lập tức cúp điện thoại, kết thúc cùng khỉ ốm trò chuyện. Khỉ ốm cũng là hắn tự mình dung hợp thần hồn một trong. Chỉnh một chút dung hợp 31 cái thần hồn về sau, cuối cùng hình thành hoàn toàn mới thần hồn. Đối với hắn độ trung thành, tại phía xa Đại Vĩ cùng A Chí phía trên, cơ hồ cũng là hắn hóa thân. Không chỉ có là độ trung thành, thì liền thực lực cũng tại Đại Vĩ cùng A Chí phía trên. Thủ đoạn huyết tinh hung tàn, một khi xuất thủ thì không lưu người sống. Điểm này để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Khỉ ốm cơ hồ nghiễm nhiên chính là hắn một cái khác hóa thân. Cho nên, hắn hội tại trong lúc bế quan, để khỉ ốm kiếm mượn oai hổ thay thế hắn, hành xử hắn quyền lực. Tà thần A có thể làm cho bản thiếu bế quan tu luyện. Hiện nay trên đời, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người. Mặc dù có một ngày, ngươi chết tại bản thiếu trên tay, cũng có thể chết mà nhắm mắt. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa thân hình lóe lên, bay ra phòng nghị sự, hướng về Vương gia đại viện phía sau núi đạo tràng, như bay mà đi. Thân là người trong cuộc Diệp Thiên, thì chậm rãi thu hồi hướng về phía trước, kéo dài thẳng tắp cánh tay, nắm chặt quyền đầu, bỗng nhiên mở ra, theo kiếm phong dần dần tan rã, Mộ Bạch Thu thon gầy thấp bé thân hình xuất hiện lần nữa trong không khí. Chỉ là lúc này hắn lung lay sắp đổ, toàn thân cao thấp giống như lọt vào tia chớp, giống như run rẩy kịch liệt lấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt ảm đạm vô quang, mặt mũi tràn đầy uể oải, thất hồn lạc phách, cả nửa người quần áo toàn bộ chấn vỡ, đến mức hắn cả nửa người hoàn toàn bại lộ trong không khí, có thể khiến người ta thấy rõ bộ ngực hắn chỗ thình lình lưu lại một quyền ấn lõm, từng tia từng sợi máu tươi ngay tại theo chỗ lõm xuống, hướng ra phía ngoài chảy ra. Không có khả năng, không có khả năng, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Mộ Bạch Thu hữu khí vô lực tự mình lẩm bẩm, giống như là đấu bại gà trống, giống như trước đó phách lối cuồng vọng thần thái, giờ phút này đúng là nửa điểm cũng không có. Nếu không phải ở ngực truyền đến bứt rứt kịch liệt đau nhức, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không thể tin được chính mình vậy mà bại vào tà thần chi thủ. Chính mình là truyền thuyết bên trong một kiếm trảm sơn hà, tiên kiếm khách, a, tiên kiếm khách, làm sao có thể bại vào tà thần chi thủ. Diệp Thiên thân hình lóe lên, thuấn di đến Mộ Bạch Thu ba bước bên ngoài, giống như cười mà không phải cười đánh giá Mộ Bạch Thu. Tà thần vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Ta đã đem ngươi chết vây khốn, ngươi làm sao có thể thoát khỏi ta áp chế? Mộ Bạch Thu vẻ mặt cầu xin, khàn giọng hỏi. Diệp Thiên vung vung nắm đấm, ý vị sâu xa cảm khái nói, đại lực xuất kỳ tích. đại lực xuất kỳ tích. Mộ Bạch Thu mặt mũi tràn đầy viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Chát âm thanh tái diễn, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, rất có kiên nhẫn giải thích nói, ngay tại vừa mới trong khốn cảnh, ta đột nhiên lĩnh ngộ ra, dốc hết toàn lực, đạo lý. Chỉ cần ta lực lượng đủ cường đại, liền có thể lấy ưu thế áp đảo, phá giải ngươi kiếm trận. Nói cách khác, tất cả chiêu thức, kỹ xảo, biến hóa, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là không chịu nổi một kích con cọp giấy. Mộ Bạch Thu như có điều suy nghĩ đánh giá Diệp Thiên, trong đầu thì lóe lên vô số cái suy nghĩ. Đột nhiên, hắn từ đáy lòng thể hồ quán đính cảm giác quấy nhiễu hắn nhiều năm võ học bích trướng, toàn tại thời khắc này, thông hiểu đạo lý, hình thành một thể. Hắn tuy nhiên vênh mặt hất hàm sai khiến, ngang ngược, nhưng võ học thiên phú cực cao, không phải vậy lời nói, cũng không có thể trở thành Phượng Mao Lân Giác y hệt tiên kiếm khách. Lúc này Mộ Bạch Thu, thần sắc biến hóa không chừng, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, Diệp Thiên cũng lười nhác thi triển Thiên Nhĩ Thông, thám thính Mộ Bạch Thu suy nghĩ trong lòng. Từ khi Mộ Bạch Thu hiện thân một khắc kia trở đi, hắn thì hạ quyết tâm muốn thu nằm Mộ Bạch Thu, vì chính mình trong nhà hộ viện, cho nên vừa mới cũng không có ra đem hết toàn lực. Nếu không lời nói, Mộ Bạch Thu thân thể đã ở vừa mới quyết đấu bên trong, tại hắn quyền phong cuồng bạo dưới, biến thành cho bụi. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên mặt âm trầm, giống như kim cương trợn mắt, giống như nhìn chằm chằm Mộ Bạch Thu gương mặt, nghiêm nghị nói, ngươi phục, vẫn là không phục? Diệp Thiên trong thanh âm, mang theo một loại nào đó trần hám nhân tâm thần bí lực lượng. Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Bạch Thu thân hình lớn rung động, kém chút từ giữa không trung ngã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, mặt đất 18 cái thanh vân kiếm khách trơ mắt nhìn lấy Mộ Bạch Thu thua ở Diệp Thiên trên tay. Đám người này vốn là tâm thần câu hàn, giờ phút này tâm thần bị Diệp Thiên lời này chấn nhiếp, nhất thời thần hồn nghịch chuyển, triệt để mất đi tự chủ ý thức, tâm cảnh thất thủ, từng cái hai tay ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất, giống như bị to lớn kinh hãi con cừu nhỏ giống như, càng giống là đang chờ đợi thẩm phán kết quả tù phạm. Mộ Bạch Thu còn chưa mở miệng, lại có một đạo khác thanh thúy ngọt ngào, lại có vẻ cực kỳ cuống cuồng giọng nữ, theo trong không khí truyền đến, chịu mời tà thần, giơ cao đánh khẽ, âm thanh đến người đến, một cái chừng 20 nữ hài, mặc lấy cùng thanh vân kiếm khách, không có sai biệt trường sam màu xanh, dẫm lên một đạo kiếm quang, xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, trường sam tung bay, đầu đầy mái tóc dùng một cái ô cây châm gỗ cố định ở sau ót, lộ ra một trương trắng nõn trang điểm gương mặt, trên người nàng không có bất kỳ cái gì trang sức vật, vốn mặt hướng lên trời, nhưng như cũ không che giấu được nàng thanh lệ thoát tục dung nhan tuyệt mỹ, trơn bóng trắng nõn cái trán, lá liễu lông mi cong, nước mắt mùa thu đồng tử, thanh tú thẳng tắp mũi ngọc, như anh đào kiều diễm bờ môi, bên hông buộc lấy một cái vàng nhạt đai lưng, đem nàng vốn là yêu kiều cực kỳ vừa nắm cây liễu eo nhỏ, phác họa đến càng tinh tế, trên mặt cô gái tràn đầy cháy bỏng cuống cuồng chi sắc, hô hấp dồn dập, đến mức bao khỏa tại trường sam bên trong phong cảnh, kịch liệt phía trên phía dưới chập trùng lấy, cực kỳ đoạt người nhãn cầu. Ngươi là ai? Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, không hiểu hỏi, không giống nhau nữ hài làm ra hồi phục. Mộ Bạch Thu lại đoạt mở miệng trước, nghiêm nghị quát lớn, Tiểu Hoàn, ngươi tới làm cái gì? Ta chuyện, không dùng giúp ngươi nhúng tay. Đi nhanh lên, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Cha, ta sao có thể nhìn lấy ngươi hãm sâu nhà tù, lại lựa chọn một mình rời đi đâu? Mộ Tiểu Hoàn thanh lệ tuyệt diễm trên mặt, hiện ra một vệt kiên quyết chi ý. Quả quyết đáp lại nói, bất luận ngươi làm bao lớn chuyện sai, ngươi chung quy là cha ta, ta không thể bỏ xuống ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, Mộ Tiểu Hoàn thống khổ động người ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, nghiêm mặt nói, ta thần, ta nguyện thay thế ta cha, gánh chịu tất cả khuyết điểm, cầu ngài thả hắn, được không? Ta hồi khuyên hắn từ nay về sau, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, để hắn cam đoan, tại lúc còn sống, tuyệt không chân đạp Giang Thành, cam đoan Thanh Vân Tông từ đó về sau, tuyệt không tìm ngài phiền phức, ngài cảm thấy thế nào? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Mộ Tiểu Hoàn hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, trong mắt nhấp nhô óng ánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc thê diễm bộ dáng. Diệp Thiên lúc này sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới Mộ Tiểu Hoàn lại hội nói ra những lời này. Nhìn lấy Mộ Tiểu Hoàn cặp kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, Diệp Thiên bất cần đời cười hắc hắc nói, không được tốt lắm. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên quyền đầu lại lần nữa như thiểm điện vung ra, dừng lại tại Mộ Bạch Thu trước ngực, cùng Mộ Bạch Thu ở ngực không đủ 5 cm khoảng cách. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Vạn phần cuống cuồng Mộ Tiểu Hoàn nghẹn ngào truy vấn, ta không thể thất tín với người. Đã nói qua, muốn đem Mộ Bạch Thu thu nằm, vậy liền nhất định muốn thu phục hắn. Đến mức ngươi nha, Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt tà khí, muốn nói lại thôi, hơi chút trầm ngâm về sau, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi đã như thế hiếu thuận, cũng không để ý cùng phụ thân đồng cam cộng khổ a? Mộ Tiểu Hoàn thần sắc biến đổi lớn, không tự chủ được đánh cái lảo đảo, nàng đột nhiên ý thức được chính mình rơi vào tà thần đặt bẫy bên trong. Tà thần, người khác khinh người quá đáng. Mộ Bạch Thu nghiêm nghị gầm thét, thế mà hắn lời nói vừa ra miệng, Diệp Thiên dừng lại tại trước ngực hắn quyền đầu, đã phanh một tiếng, lần nữa đánh trúng bộ ngực hắn, một ngụm máu tươi phun ra. Mộ Bạch Thu thân thể thoáng chốc giống như là diều đứt dây giống như, trực tiếp ngã rơi xuống đất. Mộ Bạch Thu thân thể vừa hạ xuống chỗ, Diệp Thiên thanh âm lại thăm thẳm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã chính ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Ngay sau đó, Mộ Tiểu Hoàn dẫm lên kiếm quang, đột nhiên tung bay rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Thiên Diện cũng mang theo Đỗ Yêu cùng Itoko Mieko hai nữ, bước nhanh đi tới nơi này một bên. Ta thay đổi chủ ý, Diệp Thiên một chân dẫm tại Mộ Bạch Thu ở ngực, ta tính 10 phần ánh mắt, lại đánh giá Mộ Tiểu Hoàn, ngươi làm ta thiếp thân nha hoàn, ta cam đoan không làm thương hại Mộ Bạch Thu một cọng tóc gáy, nhưng hắn nhất định phải vì ta trông nhà hộ viện, tại hắn lúc còn sống chỉ cho phép chung với một mình ta. Tiểu Hoàn, đi nhanh lên, đừng có lại quản ta chuyện, ngươi coi như không có ta người cha này. Từ trước đến nay thủ đoạn độc ác Mộ Bạch Thu, giờ phút này cũng lộ ra chưa bao giờ có ân cần. Diệp Thiên hơi híp mắt, vuốt vuốt Thiên Diện đầu ngón tay, không đang chăm chú Mộ Tiểu Hoàn phản ứng. Thiên Diện vô cùng ăn ý ôn nhu hỏi Diệp Thiên, Diệp Thiên ca ca, ngươi thật định đem cái này quê mùa cùi bắp nữ kiếm khách giữ ở bên người làm nha hoàn? Cát, theo ta thấy đâu, làm nha hoàn chỉ là lấy cớ, người nghĩ ra được nàng thể xác tinh thần mới là chân thực ý nghĩ đi. Diệp Thiên vẫn như cũ không rên một tiếng. Thiên Diện trợn trắng mắt, chừng lấy Mộ Tiểu Hoàn, tức giận hừ lạnh nói, ta Diệp Thiên ca ca đã làm ra rất lớn nhượng bộ, người chẳng lẽ còn không biết dừng sao? Hắn không có trấn nhiếp Mộ Bạch Thu tâm cảnh, cũng là đối với hắn lớn nhất tha thứ. Người vậy mà không có cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ. ta thật vì ngươi IQ, cảm thấy lo lắng nha. Mộ Tiểu Hoàn xuất thân Thanh Vân Tông, là Mộ Bạch Thu nữ nhi ruột thịt. Mộ Bạch Thu tuy nhiên âm hiểm xảo trá, làm sằng làm bậy, nhưng đối nữ nhi lại là xem như chân bảo, che chở có thêm, có Mộ Bạch Thu bảo bọc. Tại toàn bộ Thanh Vân Tông, Mộ Tiểu Hoàn đó cũng là như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Nàng năm nay 21 tuổi, trừ Thanh Vân Tông sư huynh đệ, liền rốt cuộc không tiếp xúc qua ngoại giới người. Đây là nàng lần thứ nhất tiến vào hồng trần. Thiên diện lời nói, để cho nàng trăm bề không được giải, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi, IQ là cái gì? Ngươi tại sao muốn vì ta IQ lo lắng? Ta lại không biết ngươi. Ngươi ta trước lúc này cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Ngươi không cần đến vì ta IQ lo lắng. Ngoặc kép, thiên diện hai mắt trợn trắng. Không còn gì để nói. Hiện tại nàng có loại bị đánh bại cảm giác. Nhưng nàng cũng rõ ràng. Giống Mộ Tiểu Hoàn loại này lâu dài sinh hoạt tại Thanh Vân Tông loại kia ngăn cách chi địa người. Với bên ngoài thế gian phồn hoa, khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ được như vậy, thiên diện đối Mộ Tiểu Hoàn không khỏi lòng sinh đồng tình. Mộ Tiểu Hoàn đối thiên diện hỏi ra lời nói này, hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Cô gái này, quá đơn thuần, so nước sôi để nguội còn thuần. Quả thực cũng là cái mới sinh trẻ sơ sinh. Mộ Bạch Thu, ta không biết ngươi là làm sao nghĩ, nhưng ta muốn nói với ngươi vài câu. Ta cái tuổi này trong lòng người lời nói. Thiên diện ngồi xổm ở Mộ Bạch Thu trước mặt, thu liễm lại bình thường bất cần đời vui cười biểu lộ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Con gái của ngươi, cùng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều. Ngươi thân là một cái phụ thân. Chẳng lẽ thì nhẫn tâm để cho nàng cả một đời ở tại Thanh Vân Tông loại kia rét căm căm chi địa, giống cái kẻ ngu giống như còn sống, đối với ngoại giới hồ đồ vô tri. Mỗi người sinh ra đều có giải thăm dò cái thế giới này quyền lợi. Các ngươi Thanh Vân Tông ở ẩn thanh tu, cấm chế môn đồ cùng liên lạc với bên ngoài, đây không thể nghi ngờ là tước đoạt sinh mà làm người cơ bản nhất quyền lợi. Nếu như ngươi còn có một chút lương tri lời nói, ngươi liền để nàng lưu tại Diệp Thiên ca ca bên người, không muốn lại hồi Thanh Vân Tông, để cho nàng giống người bình thường một dạng còn sống. Phàm là nghe đến thiên diện lời này người, tất cả đều một mặt mờ mịt. Ai cũng không nghĩ tới thiên diện lại sẽ nói ra loại này không hợp thời lời nói. Ánh mắt đờ đẫn vô thần Mộ Bạch Thu nhìn không chuyển mắt nhìn qua Mộ Tiểu Hoàn. Mộ Tiểu Hoàn một mặt vẻ mờ mịt. Thiên diện lời này là có ý gì? Nàng căn bản nghe không hiểu. Tiểu Hoàn, ngươi muốn trở về sơn môn sao? Sau một lúc lâu, Mộ Bạch Thu bùi ngùi thở dài, có nhiều thâm ý hỏi một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?